Lâm Thị Lang Cố, chương 110, vì em là bảo bối của chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Lâm báo địa chỉ của một tiểu khu cách công ty Lâm ra không xa. Lâm Duyệt Vi cúp điện thoại, báo địa chỉ với Cố Nghiên Tha. Cố Nghiên Thu không hỏi gì, chạy xe tới nơi chỉ định. Hai tay Lâm Duyệt Vi nắm chặt vào nhau, đôi mắt rũ xuống. Cố Nghiên Thu lo lắng mà nhìn thoáng qua, dùng một bàn tay vuốt ve trên mờ u bàn tay nàng. Lâm Duyệt Vi thở ra một hơi, ngước mắt nhìn vào đôi mắt cô, nói. Em không sao, Cố Nghiên Thu nói, chị sẽ luôn ở bên em. Lâm Duyệt Vi gật gật đầu, sau đó nhắm hai mắt lại, dưỡng thần trong chốc lát. Suy nghĩ của nàng cực kỳ bình tĩnh, từ rất lâu rồi, đại khái khi Nhiễm Thanh Thanh vừa trở nên quái lạ, nàng đã có suy đoán này. Không khác đại đa số gia đình ở Trung Quốc, ông Lâm lúc nào cũng tất bật bộn bề công việc, thỉnh thoảng còn ra ngoài diễn thuyết, thường xuyên đi công tác. Nhiễm Thanh Thanh chỉ việc an tâm ở nhà giúp chồng nuôi con, ngẫu nhiên sẽ cùng hội chị em bạn gì ra ngoài đi dạo phố uống trà chiều. Khi Lâm Duyệt Vi còn nhỏ cũng thường bị Nhiễm Thanh Thanh dẫn ra ngoài, gặp không ít cô dì chú bác. Quan hệ giao tế của Nhiễm Thanh Thanh ở bên ngoài kỳ thật rất ít, đếm đi đếm lại chỉ có vài người, trên cơ bản Lâm Duyệt Vi đều biết hết. Mà con cái với bậc cha mẹ thường có yêu thương không đồng đều, bởi vì từ nhỏ đến lớn Nhiễm Thanh Thanh ở bên Lâm Duyệt Vi tương đối nhiều, nên trong nội tâm Lâm Duyệt Vi thân cận với Nhiễm Thanh Thanh hơn một chút. Đối mặt với những điểm khác lạ của bà, Lâm Duyệt Vi cũng giống những đứa trẻ khác, sẽ hoài nghi tình cảm giữa cha mẹ. Người đầu tiên nàng nghi ngờ chính là ông Lâm, mà không phải mẹ nàng Nhiễm Thanh Thanh. Sau lại tới chuyện của Thẩm Hoài Du, từ những điều tra của Cố Nghiên Thu, Lâm Duyệt Vi lại bắt đầu chuyển rời sự hoài nghi sang chỗ Nhiễm Thanh Thanh, bởi vì bà mỗi lúc một khác lạ hơn. Nếu nguyên nhân xuất phát từ chỗ mẹ nàng, Lâm Duyệt Vi tự tin có thể khuyên bà dừng cương trước bờ vực, bởi vì hai mẹ con quá hiểu nhau, nàng cũng dễ dàng tha thứ hơn. Từng manh mối cộng với ý chủ quan cứ tăng dần theo sự hoài nghi trong tiềm thức, những chuyện khác lạ xảy ra trong nhà cũng mỗi lúc một rõ ràng hơn. Bây giờ ngẫu nhiên gặp được ông Lâm cùng cô gái trẻ tuổi trong khách sạn, khó tránh khỏi việc Lâm Duyệt Vi suy nghĩ nhiều, tưởng tượng cũng nhiều. Nếu là thật sự, nàng phải làm sao đây? Cố Nghiên Thu biết Lâm Duyệt Vi không ngủ, vì lông mi nàng rung động đến lợi hại, mắt Cố Nghiên Thu quét nhìn ven đường, rồi đánh đèn quẹo phải. Lâm Duyệt Vi phát hiện xe dừng lại mới mở mắt hỏi. Tới rồi à, bên ngoài vẫn còn ánh đèn đường vàng vọt, nghiễm nhiên xe đã dừng lại bên lề đường. Cố Nghiên Thu hôn nhẹ lên trán nàng, ấn mở cửa xe, nói. Không, chị ra ngoài mua chút đồ. Mua gì vậy? Cố Nghiên Thu đã đẩy cửa xuống xe, cô vòng ra phía trước xe kéo khăn quàng cổ che đi gió đêm lạnh lẽo, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt, đi chậm vào. Cửa hàng thức ăn nhanh ven đường. Khi cửa xe được mở ra lần nữa, cơn gió lạnh theo Cố Nghiên Thu ùa vào trong khoang xe, Lâm Duyệt Vi thấy mờ u bàn tay nóng lên, Cố Nghiên Thu nói. Sữa bò ấm dạ dày, buổi tối em vừa uống rượu đi, một thân toàn mùi rượu. Lâm Duyệt Vi người mình, nói. Có sao, Cố Nghiên Thu nghiêm trang mà nói. Có, cho nên uống vào có thể giải rượu. Lâm Duyệt Vi nhìn cô vài giây, rồi cười rộ lên, vẻ mặt như đã nhìn thấu chân tướng. Cố Nghiên Thu không nghiêm túc được nữa, cũng cười nói. Em không thể giả vờ hùa theo chị được à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lâm Duyệt Vi mới thuận theo ý cô, giả ngu giả ngơ nói. Đúng vậy, vừa rồi em uống không ít rượu, cả người toàn men rượu, nên phải uống sữa bò giải rượu. Cố Nghiên Thu khởi động xe, không nhiều lời với nàng. Lâm Duyệt Vi ôm sữa bò chậm rãi uống, tay chân lạnh lẽo dần dần ấm áp lên, dũng khí đối mặt với chân tướng cũng tăng lên không tí. Sợ gì chứ, kết quả thế nào nàng đã đoán trước hết rồi. Di động Lâm Duyệt Vi vang lên, Cố Nghiên Thu như có linh cảm mà nhìn sang chỗ nàng. Lâm Duyệt Vi mở màn hình, nói. Bà của em, khi nào em tới thì nhắn tin với ông sẽ ra đón em. Cố Nghiên Thu hỏi, ông ấy có biết chị đi với em không? Lâm Duyệt Vi, a hát, Cố Nghiên Thu ngầm hiểu. Nếu không chị ở trong xe chờ em. Không cần, Lâm Duyệt Vi cúi đầu đánh chữ. Bây giờ em nói với ông ấy, nói chị đưa em tới. Qua vài giây, nàng liền nói. Được rồi, ba em đã đồng ý, số lần Cố Nghiên Thu gặp ông Lâm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, khí chất ông không giống đại đa số thương nhân, mà giống một giáo sư đại học hào hoa phong nhã, có lẽ cũng vì ông thường xuyên đảm nhiệm trọng trách người đại diện phát ngôn, và xuất ngoại diễn thuyết, ông đã thay bộ Âu phục bằng một chiếc áo len tím đậm trẻ trung thời thượng, quần dài màu đen, ông vốn dĩ đã soái, lại bảo dưỡng rất tốt, nên thoạt nhìn cùng lắm chỉ ngoài 30, đứng trước mặt Lâm Duyệt Vi thì không giống ba nàng, mà giống anh của nàng hơn. Cố Nghiên Thu, chú Lâm, ông Lâm gật gật đầu. Ông Lâm dẫn hai người vào tiểu khu, soát gác cổng vào thang máy thẳng một đường, mới tới trước một cánh cửa phòng.